Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2155, chương 2157, lối ra. Hai cái, từ, chữ, có ý gì? Chứng kiến giải băng ngọc viết chữ xong phía sau liền khôi phục phía trước ngốc trệ bộ dáng. Cũng không nhúc nhích, Tần Dương nhíu mày nhíu chặt. Âm thầm suy tư đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Vong Ưu đi tới, nhìn chằm chằm giải băng ngọc, nhẹ giọng nói ra, ý ngươi là để cho ta hiến tế. Cái này tế đàn mới có thể mở ra, đúng không? Giải băng ngọc tựa như không có nghe thấy. Ánh mắt mê mang, không một tia tiêu cự. Nói bậy, Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì cho ngươi đi hiến tế? Ta ước đoán nàng có thể nói là chỉ có ngươi mới có thể mở ra cái này tế đàn. Nếu không ngươi đi cái kia tượng đá trước mặt cảm ứng một thoáng. Tử Yên đi tới, mở miệng nói ra, Tần Dương nói có đạo lý. Hai chúng ta là song sinh hoa, mà ngươi ban đầu trên thân mang theo tử kiếp. Dựa theo nguyên lai quỹ tích, ngươi đã sớm chết, cho nên... khả năng chỉ có ngươi mới có thể mở ra cái này tế đàn. Ta đi thử xem. Vong Ưu gật gật đầu, liền đi hướng giải băng ngọc phía trước chỉ cái kia tượng đá. Tượng đá bộ dáng khó có thể phân rõ, so với Vong Ưu cao hơn một đoạn, xung quanh cũng không có bất kỳ khí tức gì lưu động. Giờ phút này thoạt nhìn liền giống như là một cái bình thường tượng đá. Vong Ưu duỗi ra bạch tịnh ngọc thủ, đặt ở băng lãnh tượng đá bên trên, đóng lại đôi mắt đẹp, ước chừng 2 phút đồng hồ chi phối, cái kia ngôi tượng đá bên trên một đôi mắt đột nhiên vậy mở ra, chiếu xạ ra sáng ngời gai nhọn, nó cúi đầu mắt nhìn Vong Ưu, đẩy ra nàng, trong ánh mắt chấn động của mọi người, chậm rãi hướng về trong tế đàn tâm đi đến, thật giống như nắm giữ linh hồn tựa như, cheng. Nó đi đến tế đàn đứng đầu trung tâm, rút ra một thanh thạch kiếm. Chúng tiên theo bản năng phía sau lùi một bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Tần Dương cũng vội vàng bảo hộ tại Vong Ưu trước mặt, sợ cái tượng đá này tập kích nàng. Nhưng mà tượng đá cũng không có hướng người khác phát động công kích, mà là dọc theo tế đàn chạy một vòng, sau đó theo trên mặt đất thiên cung 73 đạo văn đường một kiếm vạch tới. Đám người tất cả đều giữ im lặng, lẳng lặng nhìn xem một màn này. Mũi kiếm trên mặt đất vạch ra từng đạo hỏa hoa. Không sai biệt lắm nửa giờ sau tượng đá mới dừng lại trong tay động tác. Mà 73 đường văn đường bị hoa lộn xộn, nhưng nhìn kỹ, giống như có một loại thần bí liên hệ. Làm xong tất cả những thứ này, tượng đá đem kiếm trả về, trở lại vị trí cũ, ổn định đứng đấy, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai đều không biết đón lấy cần phải dám cái gì, cũng không rõ cái kia tượng đá như vậy cắt tới vạch tới. Cuối cùng vì sao, huyết tế, đem huyết dịch nhỏ tại những cái này vết cắt bên trên. Thái thượng thiên đế nhàn nhạt nói. Tiêu phó các chủ do dự một thoáng, ra hiệu vài tên hộ vệ tiến lên cắt vỡ cổ tay mình, đem tiên huyết nhỏ ở mặt trên, theo huyết dịch chút đầy vết cắt cống rãnh, toàn bộ tế đàn sáng lên hồng sắc quang mang, từng đầu hồng sắc văn lộ đem tế đàn trang trí lên, thật giống như dây lụa lộ phí xen lẫn tại cùng một chỗ, đặc biệt đẹp mắt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tế đàn đung đưa, hơn nữa lắc lư càng ngày càng lợi hại, đám người cuống quýt rời đi tế đàn. Bên dưới một giây, toàn bộ tế đàn chậm rãi dựng đứng, cát đất bay lên, mặt đất nứt toác, cái kia mấy ngôi tượng đá cũng theo tế đàn hoành lập. Mấy chục trượng tế đàn thật giống như một cái hình tròn cự thớt đá lớn. Thoạt nhìn có chút rung động, chi... trong tế đàn ở giữa xuất hiện một phiến cao chừng 3-4 trượng đại môn. Tại mài tay tiếng cót két bên trong từng điểm mở ra. Chỉ bất quá bên trong một mảnh trắng xóa, xem không rõ bất luận cái gì cảnh tượng. đây là lối ra sao? Có người nghi ngờ nói. Những người khác đồng dạng lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Không có người nào có thể xác nhận cái này cuối cùng có phải hay không lối ra. Qua đi xem một chút. Tiêu phó các chủ ra hiệu một gã hộ vệ tiến lên. Tên hộ vệ kia mặc dù coi như có chút sợ hãi, nhưng ở mệnh lệnh phía dưới cũng chỉ có thể kiên trì hướng đi cái kia phiến đại môn. Cắn răng, cất bước đi vào, chúng tiên nhìn chòng chọc đại môn, chờ đợi tên hộ vệ kia xuất hiện. Chờ một lúc, tên hộ vệ kia thật từ đại môn đi tới, hướng về tiêu phó các chủ chắp tay nói. Phó các chủ, bên trong không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng thuộc hạ cũng không biết cuối cùng có phải hay không lối ra. Mặt khác, bảo tàng liền tại bên trong. Bảo tàng, những người khác nghe xong, theo bản năng tất cả đều xông vào, nơi nào còn có vừa rồi khiếp đảm cùng e ngại. Thấy rõ tại bảo tàng trước mặt, không có mấy cái người có thể bình tĩnh. Tần Dương cùng Vong Yêu mấy người cũng tiến vào đại môn. Sau khi tiến vào, phát hiện trước mặt vẫn là một mảnh mênh mông sa mạc. Nhưng mà những cái này trên sa mạc che kín từng đầu con đường. Tổng cộng có 73 đầu. Cái này 73 đầu con đường rất ngắn, cũng liền khoảng 100 mét. Tại 73 đầu con đường về sau, vẫn là trắng xóa sa mạc, nhưng bên trong tán lạc không ít kim sáng lóng lánh pháp bảo. Thiên cung 73 đường, Vong Yêu lẩm bẩm nói, không trung thiên đế đi tới bên người nàng, nhìn chăm chú trước mặt con đường, chậm rãi nói ra, 73 đầu đường đều là sinh lộ, nhưng người nào có thể cái thứ nhất đi ra, ai liền hơn cầm chút ít bảo tàng. Vong Yêu mắt nhìn những cái kia đang tại vắt hết óc suy tư đi đâu. Một đầu đường tiên giả nhóm thản nhiên nói, như vậy không trung tiền bối cho rằng cái kia một đầu đường ngắn nhất. Bên cạnh nâng thái thượng thiên đế Cơ Yên Nhi cười duyên nói, cái kia một đầu đường đều không ngắn, nếu như thật không biết cần phải lựa chọn thế nào, hẳn là sớm một chút tùy tiện chọn một. Đến ít tại về thời gian đấu qua người khác, Cơ Yên Nhi thanh âm không lớn, nhưng cũng khiến người khác nghe được. Một chút tiên giả nhìn nhau một cái đối phương, cuối cùng không hẹn mà gặp xông ra, lựa chọn chính mình cho rằng chính xác con đường, dự định tại về thời gian so tái, đoạt bảo tàng. Người tiểu quỷ đại, Tử Yên liếc mắt Cơ Yên Nhi, khóe môi kéo ra một đạo cười lạnh. Cơ Yên Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, tùy tiện nói một chút nha, không nghĩ tới những người kia vì cái gọi là bảo tàng liền cơ bản nhất đầu óc đều không có. Bất quá ta cũng không biết cần phải tuyển cái kia một đầu đường, cho nên cũng không có khả năng trào phúng bọn họ đần. Đúng đi, Tần Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy hẳn là tuyển cái kia một đầu đường. Không trung thiên đế bỗng nhiên nhìn về phía Tần Dương, thanh âm già nua vô cùng, mang theo mấy phần thân thiện. Tần Dương ngẫm lại, mỉm cười, không thể trả lời. Cát, ngươi căn bản liền không biết. Cơ Yên Nhi bĩu môi khinh thường nói, là đầu kia theo vòng văn lộ. Không trung thiên đế chậm rãi nói ra, điểm xuất phát tức là điểm cuối, đầu này đường cũng là ngắn nhất. Tần Dương kinh ngạc mắt nhìn lão đầu này, duỗi ra ngón tay cái. Không sai, tươi có người có thể tại cực độ sức hấp dẫn trước mặt giữ vững tỉnh táo. Đi thôi, Vong Yêu hướng về đầu kia theo vòng chi lộ đi đến. Tần Dương cùng những người khác theo ở phía sau. Van cầu ngươi, dẫn ta đi. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên lại một lần nghe được cái kia vô cùng quen thuộc thanh âm nữ nhân. Liền tại hắn sau lưng, tựa như là tiến đến hắn bên tai nói ra. Tần Dương bước chân một trận, sững sờ đứng tại chỗ. Làm sao? Tử Yên kinh ngạc nói. Tần Dương đứng hồi lâu, bỗng nhiên duỗi ra hai ngón xinh xinh khấu trừ ra chỗ mi tâm thiên nhãn. Đưa cho Tử Yên. Thôi động tiên lực dùng nó đến xem, ta mặt sau cuối cùng có cái gì? Tử Yên sửng sốt, nàng tiếp nhận thiên nhãn, đặt ở chính mình chỗ mi tâm. y theo Tần Dương phân phó thôi động tiên lực, thiên nhãn lập tức phát ra kim sắc quang mang, chiếu rọi tại Tần Dương trên thân. Làm Tử Yên xuyên thấu qua thiên nhãn chứng kiến trước mắt một màn lúc, tức khắc ngây người, môi anh đào khẽ nhếch. Oh my god, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.